À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà và con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Sư cô suốt một tháng qua là rất là bận để tổ chức những cái khóa tu của những đạo tràng mới thành lập, đồng thời là chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản sắp tới tại Hàn Quốc, nên là có nhiều câu hỏi vấn đáp Phật pháp đã không có trả lời được. Giờ số lượng câu hỏi mà dồn lại phải vài trăm câu, còn những câu mà chưa có check tới thì không biết là bao nhiêu câu, cho nên đó là sư cô sẽ lần lượt trả lời. Hết tháng 5 thì bớt bận khóa tu hơn thì cô sẽ trả lời câu hỏi nhanh hơn ha. Mong quý Phật tử hoan hỷ thông cảm. Thì mình sẽ hỏi câu đầu tiên. Con hiện tại đang có một bé 16 tháng tuổi và con mới phát hiện mình đang mang trong mình thêm một bé. Con rất khổ tâm cô ơi. Con sợ sinh thêm bé thì bé đầu của con sẽ thiệt thòi, ganh tị với em, với lại vết mổ của con sợ sẽ dễ bị nứt gây sanh non. Kinh tế thì vợ chồng con không đủ để lo, ba mẹ của con thì cứ trách cứ nói là nuôi một đứa còn nợ lên nợ xuống, mà giờ lại muốn đẻ nữa. Giờ con đang phân vân giữa giữ lại và bỏ đi. Xin cô hãy cho con lời khuyên để con có thể chọn hướng giải quyết đúng đắn ạ. Nếu Phật tử ở đây có ở đây toàn chị em gái có ý kiến gì không? Giữ đúng không? Đây người mẹ hai con đúng không? Ở đời này cái việc làm phước lớn nhất á là cứu mạng người, mà cái việc làm cũng ác nhất cũng là sao? Giết mạng người. Vậy thì người Phật tử hiểu rõ thiện ác để mà tu, mong cái hiện đời và đời sau được bình an thì mình tuyệt đối không có tạo ác nghiệp. Bây giờ mình muốn an lành đúng không? Mình sợ cực, sợ khổ, sợ khó khăn tài chính, sợ khó khăn đủ chuyện. Nói chung là mình có nhiều lý do. Mục đích là sao? Mình cũng muốn có cuộc sống bình an, mình cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc. Sợ cực, sợ khổ, không dám đối diện sự thật. Nhưng mà mình làm tổn thương đi một sinh mạng, nghĩa là mình giết đi một sinh mạng. Vậy mình cầu bình an cho mình có không? Cái này nó phi nhân quả ha. Cho mình nói cái việc lý do giải bày phân tích theo xã hội, theo khoa học cũng có nhiều cái để bao biện. Nhưng mà thật ra nếu nói một cách đơn giản bằng nhân quả đi, mình giết một sinh mạng để mong cầu cái sự bình an hạnh phúc thì có ổn không? Không ổn. Vậy thì có được cái thời gian tiền bạc đổi lại, nhưng mà sau này sẽ sao? Sẽ rất là khổ vì cái nhân ác đã gây và cái về tổn thương tâm lý. Chính người mẹ bỏ con mình, mình hãy cố giữ lại, nuôi nấng đàng hoàng. Có nhiều người cũng sanh năm một vậy, nhà sư cô cũng sanh năm một nè. Cũng sinh mổ mà không sao hết, mình giữ gìn cho chu đáo đúng không? Rồi có nhiều người cầu sinh có một đứa con mà hoài không được á, cũng nhiều gia đình mất hạnh phúc vì không sinh được con đúng không? Cho nên mình cái con là cái phúc, cái duyên, cái nhân, cái quả, cái nghiệp còn chưa biết nói tới đâu, cho nên là để cố gắng giữ bé lại để nuôi nấng bé đàng hoàng ha. Tin vào cái tình thương của bản thân, tin vào sự giáo dục của bản thân. Thì không, con cái không có ganh tị đố kỵ cũng thiệt thòi, sao thiệt thòi được đúng không? Sao thiệt thòi được? Lòng mẹ thương con là đều như nhau, không có thiệt thòi. Rồi gia đình cố gắng giúp bé trưởng thành. Rồi nếu mà thấy là nuôi không nổi, cái này cô nói thiệt luôn, nếu mà cảm thấy nuôi không nổi nữa thì có thể tặng cho những người mà không có con, người ta cần nuôi, hoặc là gửi vào chùa, hoặc là gửi vào những cái trung tâm người ta sẵn sàng nhận nuôi trẻ, mà kiếm cái trung tâm đàng hoàng. Giờ không thiếu những trung tâm đàng hoàng, cô thấy có rất là nhiều các cái nhà thờ, nhà chùa, ma sơ, sư cô, quý thầy, hòa thượng nuôi trẻ rất là với hết lòng thương. Có nhiều gia đình cũng cầu mong một đứa con vậy lắm, nên nếu thật sự mình nuôi không nổi thì mình có thể gửi con mình ở chỗ an toàn, mà chứ đừng có giết em bé ha. Rồi cho nên cô theo ý cô là nên giữ bé lại là tốt nhất nha. Câu hỏi thứ hai, chép kinh có giải nghiệp, có giải được nghiệp chướng và lợi lạc cho cuộc đời không? Chép kinh có giải được nghiệp chướng và lợi lạc cho cuộc đời không? Này là sao? Cái này là nó nói là nhân quả hơi bị nhiều ha. Đây cô nói một cách khái quát nhất, căn bản nhất thì sao? Chép kinh thì sao giải được cái nghiệp si mê? Tại sao mình trong thời gian mình chép kinh đó, mình đọc, mình nghe, hiểu lời kinh thì sao? Mình khát sinh trí tuệ thì mình bỏ được cái si mê của mình. Lạy thần chú trong kinh đó là nếu mà có người vừa chép vừa lạy nữa thì mình có cái gì? Cái phước đó là tôn trọng cái sự cung kính tam bảo, tức là cái cung kính cái pháp bảo này. Nhưng mà nhớ đừng có lầm rằng cái nghiệp si mê chỉ chép một bộ kinh mà giải được, chứ đòi còn nghiệp đãi hết nghiệp chướng không sao giải được. Không giải hết được ha. Mình phải sao? ghi nhớ lời kinh, thông qua cái việc chép kinh đó ghi nhớ lời kinh rồi sao, thực hành theo kinh. Cái này con nói hoài đúng không? Văn, tư, tu, nghe xong tư duy, tu tập thì mới có công đức. Cái công đức này mới chuyển hóa nghiệp chướng. Chứ ngồi chép không, ngồi chép mà tâm loạn động, nghĩ tới chuyện khác, vậy thì ba nghiệp có thanh tịnh không? Không. Có hiểu lời kinh không? Không. Không hiểu lời kinh có thực tập được không? Không. Vậy thì có giải được nghiệp chướng không? Không. Vậy thì nhìn cái hình tướng chép kinh không, chưa nói được điều gì, đúng không? Còn lạy kinh, lạy từng chữ trong kinh thì mới có cái phước tôn kính pháp bảo thôi. Cái này đừng có lầm lẫn nha, đừng có nghĩ bởi vì nhiều người hay thích phóng sanh lắm, gửi cho cô hả cả triệu đồng phóng sanh, triệu tiền hàng đó nha. Rồi chi, hỏi sao chị phóng sanh nhiều vậy? Nói phóng sanh nhiều phước báo, con muốn được làm ăn phát tài vậy đó, con muốn được làm ăn giàu có với lại gia đình con được giống như con cái con nó biết nghe lời. Con nói ủa đâu phải, muốn con cái biết nghe lời phải sao, phải dạy con chứ. Còn cái con muốn mà làm ăn thành công thì sao, phải đi học kinh doanh cho nó tốt chứ, chứ đâu có phải đi phóng sanh mà về làm ăn thành công được, phải không? Nó sẽ có một vài cái nhân duyên tác động xa gần. Nhưng mà ví dụ phóng sanh là có cái phước gì? Cái phước gì không tổn hại mạng sống thì mình được sống lâu và khỏe mạnh. Chứ mình đừng có nghĩ cái việc phóng sanh đó là nó bao hết luôn mọi thứ, là hiểu lầm nhân quả. Đây cũng vậy nè, đừng có nghĩ chép một bộ kinh xong cái là giải hết nghiệp chướng luôn, rồi cuộc đời lợi lạc thì chắc có. Nhưng mà lợi lạc được bao nhiêu nó tùy. Cho nên cái này cô không phản đối chuyện chép kinh, cô còn khuyến khích quý Phật tử chép kinh pháp cú đúng không? Giờ nhà mình đang nghe kinh pháp cú, cô nói rồi, tuần nào nghe bài kệ nào chép bài kệ đó học thuộc lòng, cô khuyến khích mà. Nhưng mà sao, cái hành động chép kinh này nó phải là cái khởi đầu của cái việc hiểu kinh, hành theo kinh mới chuyển hóa được nghiệp chướng, đúng không? Đừng có nghĩ rằng chỉ có chép kinh lạy kinh mà xóa hết tất cả các nghiệp xấu là sao, này là lầm nhân quả rồi nha. Rồi nếu mà dùng cái việc chép kinh lạy kinh để sám hối á, thì công nhận có vài cái nghiệp bất thiện nó giảm đi. Cái này công nhận, cô cũng khuyến khích nên làm. Ví dụ như là trước đây mình dại dột, mình không có biết đó là cỏ. Giống như cô bữa trước đi thăm cái vườn măng tây á, thấy cỏ tưởng rau đúng không? Mừng rỡ hú hét xong mọi người mới nói đây là rau, cỏ cô ơi đó. Đó là bị lầm. Bị lầm sao? Do vô minh, do không biết mà lầm cỏ thành rau. Lỡ trồng sao? Lỡ trồng nguyên ruộng cỏ rồi thì giờ sao? Nay biết cái ruộng cỏ đó không có giá trị thì gì? Không có bỏ công tưới tẩm chăm sóc nó nữa. Mà nhờ không có thèm tưới tẩm chăm sóc và bỏ luống luôn thì sao? Cỏ nó mất sức sống thì nó chết dần. Thì chỗ đó sao? Cái đất trống đó mình trồng gì? Trồng rau tươi tốt vô. Thì tương tự như vậy, hồi xưa mình vô minh mình không biết, mình làm nghiệp xấu là giống như mình trồng cỏ vậy đó. Thì giờ mình biết được, mình chép kinh, tức là làm sao? Mình chép kinh, mình lạy kinh để mình học theo kinh, mình bỏ mấy cái nghiệp xấu đi, tức là mình không có trồng cỏ nữa, mình quay lại cho cái đất tâm mình nó có rau. Cô nói ví dụ vậy ha. Thì tức là việc chép kinh, công đức chép kinh là có, nhưng ít nhiều và phước báo như nào, chuyển được nghiệp như nào, nó tùy vào cái thái độ và cái cách tu của mỗi người, chứ không phải nói chép kinh là chuyển hóa hết. Cũng vậy, phóng sanh nó có việc tốt chứ đúng không? Phóng sanh lợi lạc lắm, tăng trưởng lòng từ, giải oan kết với chúng sanh. Rồi sao? Không xá sanh hại mạng thì được phước báo là khỏe mạnh và trường thọ, không có gieo oan trái với chúng sanh khác. Nhưng mà có phải như vậy là mình làm ăn thành đạt, làm đâu trúng đó, thành tỷ phú không? Con cái nghe lời không? Không. Mình lo đi phóng sanh không, mình không dạy con thì sao con nghe lời được? Vậy nên đừng có lấy cái nghiệp đó mà nghĩ là hết đó là sao? Lầm nha. Rồi. Bây giờ có ai có hỏi không? Không hỏi cô trả lời tiếp à? Rồi. Rồi bây giờ có ai đặt câu hỏi không? Không phải không? Rồi nói đi con. Câu hỏi hay ghê luôn á. Có ai thắc mắc giống bạn không? Đó. Mình thấy hôm nay mình đi chùa, cái chùa này là gì? Cái chùa này là chùa Tâm Thiên Thai đầu tiên mình khóa tu mình được tổ chức đó quý vị. Quý Phật tử mà xa xa là không biết rồi đúng không? Chùa mình trước giờ đi mượn chùa Toàn Tông Tàu Khe không? Hôm nay là mình đi cái chùa Tâm Thiên Thai. Thì cô giới thiệu thương sẵn câu hỏi của em Lan. Đó là logo biểu tượng của Tông Thiên Thai. Logo biểu tượng của Tông Tàu Khe là gì? Giỏi, vòng tròn có ba cái chấm. Đó là Tam Pháp Ấn. Còn đây là logo biểu tượng cho Tông Thiên Thai. Giờ nhân dịp mà em Lan hỏi câu này thì cô giới thiệu luôn cho quý Phật tử biết. Ở Phật giáo Hàn Quốc của mình thì có rất là nhiều tông phái. Trong đó tông phái lớn nhất đó là Tông Tàu Khe. Tông Tàu Khe là Chùa Ghe Chung. Tông này chiếm hơn 80% Phật giáo của Hàn Quốc. Có tổng cộng là khoảng 12, 12.000 tăng ni và khoảng 2.000 ngôi chùa được đăng ký chính thức của tông này trên cả nước, được không? Có thể nói là đại diện cho Phật giáo Hàn Quốc. Nói như vậy không có nghĩa là ngoài tông Tào Khê ra không còn gì nữa. Có tông thứ hai ngay sau tông Tào Khê rất lớn mạnh, đó là tông Thiên Thai Chân Thê Chung. Đây là tông Thiên Thai, là tổ đình tông Thiên Thai, là một cái ngôi chùa mà sư cô dự định sẽ cho quý Phật tử đi hành hương trong năm nay. Đó là chùa Khu In Sa Cứu Nhân Tự. Chùa này đẹp như trong truyền thuyết luôn quý vị. Đó là nằm giữa cái khe núi, xung quanh là 2-3 cái đồi núi. Và đây phải nói là một vị trí mà một lần trong đời trước khi mình rời khỏi đất nước Hàn Quốc, mình nên đi tham dự quan. Ngôi chùa này là tổ đình của tông Thiên Thai. Và tông Thiên Thai có những điều rất đặc biệt như sau đây. Thứ nhất, tông Thiên Thai quản lý hành chính giống y như chế độ giáo hoạt của Công giáo, của Công giáo, nghĩa là quản lý tập quyền trung ương. Vì cái quản lý như vậy cho nên tông Thiên Thai có một sự thống nhất trong hệ thống rất là mạnh mẽ mà không có tông phái nào có được. Về mặt hành, về mặt tài chính, tông Thiên Thai cũng có thể nói là một trong những tông phái có sức mạnh về tài chính rất lớn. Quý vị thấy cái ngôi chùa mình đang sinh hoạt ngày hôm nay không? Đây là một ngôi chùa tiêu biểu nhất cho các cái ngôi chùa thuộc dạng tông Thiên Thai. Ngoại trừ Cứu Nhân Tự Khu In Sa ra thì những cái ngôi chùa khác mà tông Thiên Thai quý vị sẽ thấy là xây theo một cái mô hình là chánh điện sẽ nằm lên tầng trên cùng. Mình nhớ năm trước Covid mình có đi hành hương thập tự, mình có đi tham quan cái chùa ngay Seoul là Khoảng Môn Sa không? Quán Môn Tự không? Chùa đó có phải cấu trúc y chang chùa này không? Nghĩa là một tòa nhà lớn khủng khiếp, có thể là 7 tầng cho tới 9 tầng và toàn bộ là làm theo kiểu hiện đại, chứ là không xây theo kiểu truyền thống, không phải là vách gỗ hoặc là mái ngói như kiểu truyền thống, mà là sẽ xây theo kiểu hiện đại và tối đa hóa diện tích sử dụng. Mình có thấy là cái tòa nhà nào khủng khiếp diện tích sử dụng không? Một tầng có sức chứa có thể tới 500-700 người là chuyện thường, và cái tầng trên cùng mới là cái chánh điện theo kiểu truyền thống. Đây là một cái nét rất đặc trưng của tông Thiên Thai. Hai nữa là cái nét đàn tròn là nghệ thuật mỹ thuật truyền thống của đấy, thì tông Thiên Thai làm rất sắc sảo, rất là nổi bật, rất là hoa văn nổi bật hơn là tông Tào Khê nhiều lắm. Và đa phần cái màu chủ đạo đó là màu vàng, làm từ vàng 24 carat luôn. Thì đây là những cái nét trong kiến trúc mỹ thuật mà khác biệt với cái tông Tào Khê. Còn về hành chính quản lý nhân sự là hoàn toàn khác biệt so với tất cả các tông phái Phật giáo khác, bởi vì quản lý hành chính hoàn toàn giống như Công giáo, tức là bổ nhiệm trụ trì theo kiểu là từng vùng, theo từ trên xuống. Và cái tông này đặc biệt là hạn chế người tu, tức là không phải ai muốn đi tu cũng được, họ hạn chế số lượng đi xuất gia nhất định tới mức có thể, nghĩa là tối đa hóa cái sức hoằng pháp của mỗi một trụ trì. Bình quân một thầy ở trong tông Thiên Thai phải trụ trì bình quân tối thiểu là 4 ngôi chùa. Và quý thầy hoạt động phải nói là hết công suất. Những thầy trong tông Thiên Thai rất là năng động. Và tông này đặc biệt không cho nữ xuất gia cạo đầu thọ cụ túc giới. Tức là người nữ trong tông phái này đi tu là để tóc dài giống mấy đạo cô vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy hơi ngạc nhiên, đúng không? Là không có tỳ kheo ni ở trong tông phái này. Thì cũng đó là những cái điểm khác biệt. Nhưng mà điểm mạnh đó là sao? Quản lý cực kỳ thống nhất, tối đa hóa cái khả năng hoằng pháp và cái năng lực của mỗi vị tu sĩ trong suốt cuộc đời của mình. Cho nên cái việc tự lợi lợi tha của cái người tu hành trong cái phái Tào Khê rất đáng để tuyên dương. Sư cô học chung với rất nhiều thầy thuộc tông phái Thiên Thai. Mình thấy quý thầy khủng khiếp luôn. Quản lý một cái chùa đã khủng quản rồi. Mình thấy thông thường tông Tào Khê kế bên một cái chùa là sao? Viện dưỡng lão, trại cô nhi, trường mầm non, trường mẫu giáo và rất nhiều phúc lợi xã hội. Ở Busan có một cái chùa rất lớn, đó là Sam Quang Sa, cũng thuộc tông Thiên Thai. Ở Ulsan có một cái chùa cực kỳ lớn nữa, đó là Chọn Quang Sa. Ở Daejeon cũng có một cái chùa cực kỳ lớn. Nói chung những cái thành phố lớn đều có cái chùa Kyu Bon Sa của Chan The. Quý Phật tử nghiên cứu về tông phái này cũng có rất là nhiều điều hay, đúng không? Chúng ta thấy mình đến cái chùa này khác hẳn phải không? Quy mô của chùa là khác hẳn. Mỗi một ngôi chùa tông Thiên Thai xuất hiện lên nó có một cái việc mà thống nhất trong từ cái kiến trúc, từ cái mỹ thuật, từ cái hành chính, cái nhân sự rất là đáng nể ha. Nhưng mà có nhiều cái mình cũng thấy rất là lạ so với mình, có nghĩa là không có tỳ theo ni nè, rồi không có, cũng hạn chế cái chính sách mà hạn chế tu sĩ xuất gia nè, cũng thấy rất là đặc biệt, đúng không? Nhưng mà lượng tín đồ của tông phái này rất đông nha quý vị. Rồi đó là đứng sau Tào Khê thôi. Tông thứ ba là tông gì? Tông thứ ba là tông bây giờ thì mình có thể nói là Thái Cổ Tông Thế Cô Chung. Hôm trước đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2019 của mình tổ chức ngay tại tổ đình của Thái Cổ Tông, kế bên cung điện Khyong Búc Cung. Có ai đi cung điện Khyong Búc Cung rồi? Kế bên đó đi bộ qua có 5 phút là tổ đình của tông Thái Cổ, Thế Cô Chung. Thế Cô Chung là một trong những phái mà phải nói là lịch sử lâu đời nhất của Hàn Quốc này, Thái Cổ Tông. Phái thứ tư đó là Chichi Chung, tức là Trực Chỉ. Rồi tông này thì giống như Phật giáo Hòa Hảo Việt Nam. Tại vì tông này không có tăng bảo, tông này không có tu sĩ xuất gia cạo tóc đắp y, không có tăng bảo. Thì tông này giống na ná với cái kiểu Phật giáo Hòa Hảo của Việt Nam. Thì nói sơ như vậy cho quý Phật tử biết rằng ở Hàn Quốc này ngoài 4 cái tông lớn đó ra thì mình có khoảng hơn 200 cái tông phái khác nữa, nhỏ lẻ khác nữa. Và hiện giờ cái số lượng tông phái ngày càng mọc ra nhiều. Hàn Quốc là không có cái chính sách mà hạn chế cái việc mà đăng ký. Giờ ví dụ mình mua được cái chùa, mình có cái mức tài chính tối thiểu theo quy định, mình lập một cái trệ tan bọc pin. Mình lập một cái trệ tan bọc pin là ngay lập tức mình sẽ trở thành giáo chủ của cái tông đó và mình lập ra cái tông phái mới được. Ở Hàn Quốc nó dễ vậy đó. Cho nên là tông chủ và giáo chủ liên tục xuất hiện gần đây. Hôm trước trong luận án tiến sĩ của cô có nói là cô sẽ dịch cái chương đó ra cho mọi người tham khảo đúng không? Và trong lớp biên phiên dịch của mình sẽ được học tới cái bài đó. Trong lớp biên phiên dịch Phật học chuyên ngành của mình sẽ được học tới cái bài đó. Mà cô sẽ cho quý Phật tử dịch để biết được. Đó là trong khoảng 20 năm trở lại đây đã có bao nhiêu tông phái mới ra đời, bao nhiêu tông phái mới bị sát nhập, vân vân. Thì thôi cô trả lời tới đây ha. Thì nhân câu hỏi của em thì mình biết được rằng đây cũng là một cái nét mới. Hôm nay mình đến chùa này mình thấy khác hẳn những cái chùa Tàu Khe mình đã từng đi tham dự khóa tu đúng không? Ở chùa Thiên Thai là rất là ngầu. Ngầu ở cái cơ sở hạ tầng là chùa nào cũng như chùa đó, gần như 90% là đạt chuẩn quốc tế. Tới độ mà đó, một tầng thì có thể là sinh hoạt được cả vài trăm người. Và chỗ ở nghỉ lại rất là lớn, cơ sở phúc lợi xã hội cực kỳ hiện đại ha. Đây là cũng là một cái tư duy nhập thế tốt. Rồi có câu hỏi gì khác nữa không? Thưa chú cô, cho con hỏi là mình sinh ra là khổ thì mong cho cô giải đáp cho con nguyên nhân của khổ và cách chấm dứt khổ để hướng đến giải thoát. Câu hỏi hay quá. Biết cuộc đời này là có khổ đúng không? Vậy thì làm sao, cái nguyên nhân của khổ là gì và cách nào để thoát khổ? Đây là cái lý do Đức Phật ra đời. Đây cũng là cái lý do mà chúng ta là Phật tử để tu theo Phật. Trong cái câu hỏi của em nó rất là nhiều cái nội hàm. Và đây cô đã giảng liên tục 8 bài chứ không phải một bài ha, để nói về nguyên nhân cái khổ và cách mà chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau của mình. Ở đây lặp lại sẽ không đủ ý, cho nên cô khuyến khích quý Phật tử ngày hôm nay về nhà nghe lại cái bài Khổ Đế của sư cô, nhớ không? Lên YouTube bấm chữ Khổ Đế Giác Lệ Hiếu về nghe bài giảng trong một tiếng đồng hồ. Khổ Đế là cái bài nói về tất cả các thể loại nỗi khổ niềm đau và cái nguyên nhân vì sao mình khổ. Sau đó cô có giảng tiếp Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Đạo Đế cô giảng 10 bài. Vì sao? Đạo Đế là con đường để chuyển hóa khổ đau. Đây cũng là lý do Phật ra đời. Đây cũng là lớp, cái tên gọi của lớp giáo lý mình, Bát Chánh Đạo đó. Quý vị thấy mình đang mặc cái áo tràng có cái logo hình 8 cái hoa cánh sen không? Đấy, 8 cái cánh sen này là gì? Trên điện thoại quý Phật tử đều có, sư cô tặng cho cái này rồi đúng không? Cái đồ dán điện thoại trên này là 8 cái cánh sen nè, là Bát Chánh Đạo. Là làm sao để hết khổ đó em? Là con đường để tu thành Phật nè. Cho nên từ trên cái áo quý Phật tử mặc, từ trên cái điện thoại quý Phật tử dùng là cô luôn luôn nhắc cái gì? Tu Bát Chánh Đạo, tu đạo Phật cái gì không biết mà không ra khỏi được Bát Chánh Đạo. Muốn hết khổ phải tu Bát Chánh Đạo, muốn thành Phật tu Bát Chánh Đạo. Vậy thì trong Bát Chánh Đạo này bao gồm cái gì? Chánh ngữ, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh khẩu, vân, 8 bài. Cô giảng đủ 8 bài. Bây giờ mà giảng lại có thời gian không? Không. Vậy thì bây giờ trước hết tối nay về nghe 2 bài, rồi mỗi ngày nghe tiếp 1 bài, được không? Bài đầu tiên cô khuyên nên nghe đó là Khổ Đế. Nghe xuyên, nghe thích nghe nữa, nghe tiếp Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là khái quát chung đó. Rồi, nếu muốn nghe nguyên nhân nỗi khổ nữa thì nghe gì? Tập Đế, đúng rồi. Tập Đế là cô nói cái nguyên nhân của nỗi khổ. Còn bây giờ muốn chuyển hóa nỗi khổ, Đạo Đế có 8 bài, tổng cộng 10 bài như vậy. Cô đã giảng suốt 1 năm trời, được không? Tối nay về nghe nha. Tìm không ra thì hỏi anh Lan gửi cho Linh nha. Rồi, câu hỏi cực kỳ hay luôn quý vị. Và câu hỏi này không thể trả lời sơ sài được. Cô khuyến khích quý vị đi tu phải có cái trăn trở này. Ngày xưa Đức Phật trăn trở tại sao hết khổ mà Đức Phật mới đi tu, đúng không? Cho mình đi tu mình phải trăn trở điều này. Câu hỏi rất là tuyệt vời. Về nghe nha. Có ai nghe bài Khổ Đế của sư cô rồi? Giơ tay. Mừng quá. Sao nghe được hay vậy? Em đi làm về lại về nhà lại nghe. Nghe ngài nghe đúng không? Rồi có nghe tới Tứ Diệu Đế chưa? Thảo với Dung tối nay về phải nghe Tứ Diệu Đế nghe không? Nghe Khổ Đế nghe không? Dạ, đi tu mà không chịu nghe pháp thoại không biết đường tu. Cô nói rồi. Riêng cái bài chánh kiến, riêng bát chánh đạo phải nghe tới nghe lui. Ở đạo tràng mình có những em, có những chị thi giáo lý, là lúc mà thi giáo lý là điểm cao nhất trong đạo tràng. Vậy mà nghe tới đạo đế, có nhiều bài chị nói con nghe 4 lần con mới hiểu được chút xíu. Rồi mình biết nó khó cỡ nào nha. Cho nên phải chịu khó nghe. Rồi, có ai hỏi câu khác không? Không, cô trả lời tiếp ạ. Trả lời tiếp nha. Tại vì nhiều câu hỏi lắm quý vị, phải tranh thủ đó. Rồi, kính bạch cô cho con hỏi, năm nay con 16 tuổi và con muốn khi lo cho gia đình xong chắc khoảng 20 tuổi thì con xuất gia. 16 tuổi mà 20 tuổi là lo cho gia đình được luôn á hả? Con nói với mẹ nhưng mẹ không đồng ý. Con nghĩ ba và mẹ cũng không đồng ý luôn. Với lại con là người giới tính thứ ba, con là gay. Con sợ khi sống trong tăng đoàn sẽ sinh tình cảm và con có nguyện với bổn sư Thích Ca Mâu Ni là con sẽ vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. Nếu con không xuất gia mà con làm cư sĩ thì con đã trái lời nguyện, vậy có sao không? Con rất phân vân, mong sư cô cho con lời khuyên ạ. Này sao? Cái này có nhiều vấn đề quá. Đây cô nói từng phần. Trước hết, đầu tiên, nếu là giới tính thứ ba có được xuất gia không? Không, câu này cô trả lời rất nhiều lần rồi. Trong tăng đoàn của Đức Phật, từ thời Đức Phật còn tại thế cho tới bây giờ, người thuộc giới tính thứ ba không được xuất gia, không được thọ cụ túc giới. Cho nên nếu đã xác định mình là giới tính thứ ba thì chắc chắn là mình không có đi làm sư được rồi đó. Dạ, không thể nào, bạn cũng biết mà đúng không? Sống trong tăng đoàn sẽ sinh tình cảm, đúng, cái dục vọng lớn lắm, không cách nào chế ngự được. Mà với lại có dối mình không phải là người thì cũng không có đắc giới. Tại vì á, ở đây là bạn hỏi cho nên cô nói luôn, trước khi thọ cụ túc giới là có già nạn. Già nạn tức là quý sư truyền giới sẽ hỏi mình rất nhiều điều, hỏi đi hỏi lại mỗi một điều như vậy là 3 lần. Bạn có phải là hoàng môn không? Có phải là người giới tính thứ ba không? Có phải là đồng nam đồng nữ hay không? Nếu như mình chỗ này mình trả lời là không thì sao? Mình đã nói dối, mà mình nói dối mình có đắc giới không? Không đắc giới. Chứ không phải tự nhiên mà cho thọ giới, cho tới lúc giới đàn cực kỳ nghiêm trang và thanh tịnh. Thì cho dù có giấu giếm mình không phải là giới tính thứ ba thì có đắc giới không? Không đắc giới, không thọ giới được. Cho nên người giới tính thứ ba trước hết là không xuất gia được ha. Rồi, thứ hai nữa là sao? Con nguyện mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mà bây giờ con không xuất gia, con làm cư sĩ thì con có trái lời nguyện không? Vậy thì mình hiểu đơn giản vào nhà Như Lai là gì? Vào nhà Như Lai là quy y Tam Bảo. Mặc áo Như Lai là gì? Thọ trì giới sát của Như Lai. Vậy thì mình quy y Tam Bảo và mình thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới hay thập thiện giới hay thậm chí Bồ Tát giới, mình có thọ trì giới pháp được không? Được. Thì có trái lời nguyện nhưng không có trái, không có sao hết ha, nên không có cần phân vân. Nói thêm sâu xa hơn là áo Như Lai chính là tâm nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không cơ mà. Đọc tới Pháp Hoa Đại Thừa rồi thì sao? Chỉ cần phát triển lòng từ bi giữ tịnh giới, trụ vào nhất thiết pháp không thì có nhất thiết phải trong hình hài tu cư sĩ không? À, tu sĩ mới được không? Không. Cái ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai này là một cái hình tượng, một cái ngôn ngữ hình tượng trong đạo Phật. Mình hiểu đơn giản là quy y Tam Bảo và giữ giới pháp là được nha. Còn cái chuyện mà bố mẹ có đồng ý hay không? Cái này cô nói rồi, ngày xưa ông Phật mình cũng trốn nhà đi tu đó. Cô hồi xưa cũng phải đi qua tới Hàn Quốc 10 năm trời mới được xuất gia. Sư phụ cô là bỏ nhà đi tu đó. Cho nên nói này kỳ lắm. Thật ra là theo giới luật là chắc chắn là bố mẹ phải chấp nhận thì mình mới được đi tu. Nhất là sau dưới 18 tuổi là bố mẹ không chấp nhận, là không ai dám cạo đầu hết. Nhưng mà thật ra cái đại nguyện của mình mà cứng cỏi á, mình quyết tâm rồi không có cha mẹ nào mà cản được hết. Nói thiệt luôn. Cô từ nhỏ đi chùa là quý hòa thượng đã xin rồi, mẹ cô có cho không? Không. 1, 2, 3, 4 nhất quyết không cho đi tu là không cho đi tu. Lớn lên rồi cô cũng đi tu thôi. Cho nên á, ngày cô đi tu mẹ cô cũng nói là mẹ biết rồi, không thể nào giữ được cô mà. Tại hồi nhỏ đi là quý thầy cứ nói là này là chứng quả bồ đề, co ra 4 năm thất ở trong cái ngày sanh tháng đẻ của mình, kiểu gì cũng là tu sĩ hết á. Mẹ cố chấp cưỡng cầu vậy thôi. Cho nên nếu như cái đại nguyện mình có thì cái chuyện cha mẹ không có đồng ý có được không? Không được, kiểu gì mình cũng tu. Nhưng mà còn cái vấn đề của bạn ở đây là vấn đề giới tính. Giới tính không cách nào tu được. Cho nên mình vui làm cư sĩ ha. Mình mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai trong cái bổn phận cư sĩ của mình. Như vậy là rất tốt rồi. Thân cận hỗ trợ cho tăng đoàn, vậy là cũng tốt nha. Rồi. Sư cô cho con hỏi, trời dạo này câu này hot ghê luôn nha. Sư cô cho con hỏi thiền Ho'oponopono có phải là pháp môn của Đức Phật không? Này chắc con nghe cô dạy mọi người nên nương tựa vào Tam Bảo. Nếu con làm thêm cái này nữa, con có lỗi với đạo không? Cô ơi, bước đầu từ học con còn nhiều lỗi và lười biếng lắm, xin sám hối dùm sư cô. Lười biếng là không có thành tựu được gì hết á. Cô nói rồi, nghe lại bài Tứ Chánh Cần. Phải có cái sự tinh tấn trong bát chánh đạo á. Cái chánh tinh tấn á, là dính liền với bảy cái chánh khác. Không có tinh tấn, không thành tựu được một cái gì hết. Cho nên lười biếng là không được rồi đó. À, không thành tựu được. Rồi, vậy thiền Ho'oponopono gì nè. Cái này có phải là thiền Phật giáo không? Này không phải pháp môn của đạo Phật nha. Nhưng mà về mặt tương quan ở góc độ nào đó trong cái quan điểm thì nó có đồng quan điểm với lại Phật giáo ở một vài điểm. Đức Phật ví dụ như vậy, Đức Phật chủ trương là dùng lòng từ bi để diệt hận thù, phải không? Tức là dùng từ bi để loại bỏ sân hận. Chắc nó hết pin rồi em ơi. Tức là dùng từ bi để chuyển hóa cái sân hận và hận thù. Thì trên cái phương diện này, cái thiền này nó cũng làm như thế, đúng không? Tức là dùng tình thương. À, dùng tình thương và lòng sám hối, I'm sorry gì đúng không, I forgive, I'm say thank you gì với cái thiền này là cái thiền bốn cái chữ đó đúng không? Thì tức là dùng sao, dùng cái sự sám hối để thay đổi mình. Thì những cái hành động như là yêu thương, tha thứ, xin lỗi, sám hối là những cái ứng dụng mà quan trọng mà Đức Phật đã dạy đủ rồi, chứ không phải đợi tới cái thiền này mới có, mà trong nhà Phật không có, hiểu không? Nó không phải là thiền Phật giáo, nhưng nội dung tu tập của Phật giáo đã bao gồm hết cái này chứ? Bao gồm hết rồi. Vậy thì là Phật tử, cô nói lại một lần nữa, chúng ta nên thực tập theo gì? Theo lời Phật dạy, phù hợp hơn, hiệu quả cũng lớn hơn. Hồi nãy cô chỉ quý Phật tử thiền từ bi đó, đúng không? Là một dạng trải tâm từ của Phật giáo. À, chứ không nhất thiết phải cần làm theo cái này. Làm thêm gì đâu có cần thêm. Tu đúng theo đạo Phật đã đủ rồi chứ có thêm không? Không thêm. Cái này nó còn chưa đủ cái nội dung như trong Đức Phật dạy mình tu mà. Cái này chỉ là một phần trong cái nội dung Đức Phật dạy mình tu thôi. Vậy mình nương theo lời dạy của Đức Phật thì có thể là đã đủ và dư so với cái thực tập này chứ. À, đã đủ và dư rồi, chứ không phải là làm thêm đâu nha. À, ví dụ như những cái câu phát nguyện. Thì bây giờ mình nói là I'm sorry, I'm thank you, tôi biết ơn, tôi xin lỗi, tôi yêu bạn, tôi thương bạn vậy đúng không? Vậy chúng ta sao phát nguyện, hồi nãy mình phát nguyện gì đó? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Phải tứ hằng thề nguyện của mình nó lớn hơn bốn câu nói này rất nhiều không? Nó chuyển hóa luân hồi sanh tử, nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, và Phật đạo vô thượng con nguyện thành. Thì cô thấy Phật tử nên phát cái tứ hằng thệ nguyện còn hơn là bốn cái câu của thiền Ho'oponopono, được không? Thì hoặc là tam đề ngũ quán, chút nữa mình ăn cơm, ngày nào ăn cơm mà sư cô không bắt phải quán đâu, quán cái gì? Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Mà đoạn nhất thiết ác rồi còn có chửi mắng ai không mà xin lỗi. Tu nhất thiết thiện thì mình quay lại nhìn mình làm phước không hết, chứ mắc gì mà mình không biết ơn, phải không? Tu độ nhất thiết chúng sanh, tự lợi lợi tha. Cô thấy những cái lời nguyện trong nhà Phật mình nó đầy đủ vô cùng, nó dư giả từ bi và trí tuệ như thế. Hoặc là sao? Đơn giản không làm các việc ác, xuyên làm các việc làm giữ ý, tâm ý ngay thẳng, đó là lời Phật dạy, phải không? Rồi, giờ cô trả lời câu này rồi nha. Câu nữa nè, rồi mình nghỉ đi ăn cơm. Con mới tập đọc kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, sắc hướng thiện như ngọc lịch bửu phiêu. Ngọc lịch bửu phiêu thì có nhắc đến là người sống thiện, tu tập hoặc làm việc tốt vân vân, nếu kiếp này thân nữ, kiếp sau được thành thân nam. Tại sao lại như vậy ạ? Thân nữ không tốt hay không bằng thân nam hay như thế nào ạ? Nhưng có lần nghe Đức Phật là người đầu tiên bảo vệ sự bình đẳng nam nữ, con chưa hiểu rõ về việc này. Con kính mong sư cô giải thích cho con được hiểu rõ. Kính chúc sư cô sức khỏe bình an. Trước hết cô nói, ngọc lịch bửu phiêu không phải là kinh điển Phật giáo. Do đó, nếu nội dung trong cái ngọc lịch bửu phiêu mà bạn đọc khác với tư tưởng của nhà Phật thì là sao? Việc bình thường thôi. Nó không phải là kinh điển Phật giáo. Vậy thì mình nên đọc gì? Đọc kinh điển của Phật giáo. Thứ hai, quan trọng, nãy bạn có nói cái yếu tố gì đây? Con được biết là nhà Phật thì Đức Phật là người đầu tiên bảo vệ sự bình đẳng nam nữ, đúng không? Đúng. Phật không những dạy bình đẳng giới mà còn bình đẳng trong tu chứng nữa. nghĩa là nam nữ gì cũng thành Phật luôn. Quan trọng là nếu chúng ta đã tin vào Đức Phật thì những cái tư tưởng đi ngược lại lời dạy của Đức Phật mình không tin, được không? Nhân duyên mà dẫn đến quả báo năm loại giới tính của con người á, là khác nhau. Gieo cái tính cách gì, cái lối sống ra sao, cái tâm địa mình như nào, mình sẽ có cái giới tính tương ứng ở kiếp sau. Chứ không phải là do sống thiện, tu tập, việc tốt vân vân thì kiếp sau mình sẽ thành nam. Đâu chắc vậy. Như một người sư cô mà sư cô rất là kính quý, đó là Ni Sư Như Thủy. Quý Phật tử có biết sư cô này không? Sư cô này là hồi trẻ qua bên Mỹ cho nên nó là không có ở trong nước nhiều. Nhưng mà Ni Sư có những bài pháp thoại rất hay và xúc động. Lúc trước cô rất tự ti, thân mình là thân nữ. Cô nói thiệt, cô chỉ nguyện một lòng là kiếp sau con làm thân nam, đồng chân xuất gia, chánh tính xuất gia, đồng chân học đạo luôn á. Cô rất là chán ngán cái thân nữ. Nhưng mà cho tới một ngày cô nghe cái bài pháp thoại của Ni Sư đó, thì Ni Sư nói làm sao? Ni Sư nguyện kiếp sau Ni Sư tiếp tục làm thân nữ để Ni Sư độ cho người nữ. Cô nghe mà da gà cô nó nổi rần rần lên như vậy luôn nè. Tại sao Ni Sư nói vậy nè? Tại vì Ni Sư là thân nữ cho nên Ni Sư mới hiểu được những cái nó khổ sở, nó kiên trì, nó gút mắt, nó rất là kỳ cục của người nữ, mà rất chi là thương. Và người nữ có những cái sức mạnh không? Về nhẫn nại, về lòng từ bi, về sức chịu đựng, về sự hy sinh. Người nữ có nhiều sức mạnh, người nữ cũng có nhiều điểm yếu. Và Ni Sư nói rằng chỉ với cái thân nữ này, với cái tâm sinh lý nữ tính này, Ni Sư có thể hiểu, đồng cảm và độ được cho những người nữ. Và Ni Sư nguyện rằng kiếp sau Ni Sư tiếp tục làm người nữ để độ cho người nữ. Trời ơi, cô nghe mà nước mắt muốn rớt luôn quý vị. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy gì? Bồ Tát Quán Thế Âm phẩm phổ môn, đúng không? Nếu cái chỗ nào mà cần cái thân nữ để độ thoát thì con nguyện hiện cái thân nữ để con vì đó mà độ thoát chúng sanh, đúng không? Bây giờ muốn độ một cái cô kỹ nữ, có phải Tú Bà trong Lầu Xanh độ tốt hơn không? Đó. Thành ra chứ không phải nói là mình tu nhân thiện, sống thiện, tu tập, làm việc tốt thì kiếp sau chắc chắn mình làm thân nam. Không có, cái người ta nguyện làm thân nữ ta độ sanh thì sao? Có nhiều người thân nữ mà đại trượng phu quá chừng. Chứ cô thấy có nhiều sư cô, sư bà mà cô quen ở Hàn Quốc này nè. Trời ơi, người người phương phi, hảo tướng vô cùng, tụng kinh, bái sáng, pháp khí, pháp cụ, không thua vì gì một vị tăng. Nhưng mà sao? Lại có cái sự nhu nhuyến, dễ thương của cái người nữ. Rất hay vô cùng, đúng không? Cho nên Phật, Đức Phật bảo vệ người nữ, vì người nữ có thể được trở thành thánh nhân. Trong tăng đoàn của Đức Phật có rất nhiều vị trưởng lão ni mà chứng thánh. Bữa cô dạy nguyên một chuỗi bài thánh đệ tử ni và thánh cư sĩ nữ, đúng không? Đức Phật bảo chứng cho người nữ có thể trở thành bậc thánh, có thể trở thành Phật. Cho nên ở cái thời đại mà lịch sử Ấn Độ cổ đại đó, người ta phân biệt đối xử với người nữ lắm. Thì người ta nói là người nữ không có thanh tịnh, thân ô nhiễm, không có thành thánh, không thành này thành kia được vân vân. Ngược lại Đức Phật nói là nam nữ đều cao thượng, nếu mà thân làm thiện, miệng nói thiện và tâm nghĩ thiện, được chưa? Vậy thì mình thấy là nhân duyên quả báo để mà ra cái giới tính của đời sau nó tùy thuộc vào rất nhiều thứ: tính cách, lối sống, thái độ, tâm trạng, đại nguyện, chứ không phải chỉ có như vậy không. Và từ khi mà sư cô nghe bài pháp thoại của Ni Sư Như Thủy cũng như là đọc kinh Pháp Hoa nhiều thì sư cô thấy rằng không có nhất thiết mà cứ hứa một kiếp sau cũng phải làm một thân nam cho bằng được. Ủa đâu có sao, phải không quý vị? Vậy nha. Hỏi: một bài văn con viết được đánh giá 10/10, thức đêm thức hôm để viết, các bạn cùng lớp thấy thế liền thay nhau chụp hình bài văn đó của con, lấy ý lấy thơ, con cũng hoan hỷ. Lúc đó vì nghĩ nếu họ tham khảo bài mình mà họ có thể điểm cao hơn, có thể giỏi hơn thì không sao cả, và họ được điểm cao hơn khi lấy bài của con thật. Nhưng bây giờ nghĩ lại, con thấy đó là tâm huyết của mình mà bị người ta cướp mất thì thiệt cho mình quá. Vậy con hỏi, làm như vậy con có phước hay không ạ? Trời ơi, nó dễ thương vô cùng luôn á quý vị. Câu hỏi gì mà cưng vậy nè. Bây giờ cô nói cái này á là cô hiểu tâm trạng vì sao. Hồi đó cô đi học á, thậm chí đi tu luôn cũng vậy, bài của cô cũng nhiều người hỏi thăm lắm, cũng nhiều người lấy lắm, thậm chí cô còn viết bài giùm cho bạn cô nữa. Nhưng mà cái này cái tâm thế nó khác nhau nha. Bây giờ cô nói, nếu như ban đầu mà bạn muốn chia sẻ cái kiến thức của mình cho người khác á, thì bạn có phước. Cái này được xem là không có bỏng sẻn tri thức, đây là một điều tốt. Nếu từ đầu muốn chia sẻ, giống như sư cô, khi mà có các cái chị bạn đồng tu đến hỏi các chị bạn đồng tu đến hỏi là chị ơi, cái đoạn này là phải vào đầu như thế nào, hoặc cái này em triển khai ý như nào, thì cái này mình có nên chỉ không? Rất nên chỉ chứ, mình không chỉ là mình bỏng sẻn tri thức đó. Thì cô chỉ rất là nhiệt tình, thậm chí là bạn làm bài xong rồi cô sửa câu, sửa chữ lại cho bạn được nữa. Với gì? Với cái lòng muốn chia sẻ. Đây là chia sẻ cái kỹ năng, cái trình độ, cái kiến thức mình có được. Người ta chịu hỏi mình mà mình biết để chỉ là rất là mừng. Ngược lại, tới lúc mà bài khó quá, sư cô không biết làm, sư cô đi hỏi quý sư cô lớn ở trong chùa đã từng học qua những cái bài đó. Quý sư cô chỉ không? Chỉ rất nhiệt tình. Và từ cái chỉ của quý sư cô đó, sư cô triển khai bài của mình theo cái ý tưởng của mình. Rất tốt vô cùng. Vậy thì ở cái xuất phát điểm này là cái quan trọng nè. Nếu mình muốn chia sẻ cái phước của mình cho người khác thì chỗ này chắc chắn là có phước, là một điều tốt. Mình gieo cái nhân hạt giống trí tuệ. Nhưng tới đoạn này phải để ý cho kỹ, biết họ lợi dụng lòng tốt của mình. Họ không chỉ lấy để tham khảo, họ không chỉ nghe để rồi triển khai, mà họ bê nguyên cái tác phẩm của mình, hoặc thậm chí bê một phần trong tác phẩm của mình. Thì đây là việc làm không nên. Đây là gì? Đây là ăn cắp cái chất xám của người khác. Cô nói rồi, vấn đề bản quyền, tăng ni hay người Phật tử phải ý thức cao hơn các vị khác rất nhiều. Mình có trích dẫn tham khảo ở đâu phải ghi rõ nguồn, chứ không có cái chuyện bê nguyên bài của người ta đem đi chép lấy điểm. Đây là hành vi rất là không đúng, không chân thật. Đây không chân thật đúng không? Không phải chân thật. Có phải năng lực của mình không? Không. Cô cũng vậy. Hôm trước mấy em trong đạo tràng ngồi nghĩ ngợi ra một cái content, một cái nội dung rất là hay để đăng lên trên page. Xong hôm sau thấy đạo tràng khác cướp ngay về, thậm chí cái hình nữa, thiết kế một cái hình rất là đẹp, xong rồi lấy về, còn cố tình cắt bỏ cái dòng chữ Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở dưới nữa. Người ta đã gắn cái chữ Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc dưới để gì? Để cho mình ý thức được rằng đây là sản phẩm trí tuệ, đây là sở hữu trí tuệ của nhóm phụng sự viên này, của nhóm ban truyền thông này. Vậy mà mình đem về nhà làm của riêng, mình thấy nó ưng bụng mình cắt cái hình cho nó dục luôn cái chữ Đạo Phật Ngày Nay, mình đem về mình đăng page mình, hoặc mình đem về mình đăng cái trang cá nhân mình. Vậy có phải đây là cái hành vi không chân thật không? Không chân thật. Cô nói các bạn trong ban truyền thông cũng vậy, lấy bài ở đâu phải ghi rõ nguồn. Nếu bài đó mình copy mà mình không biết nguồn thì mình ghi là sưu tầm, hoặc là copy nhưng mà không biết nguồn, hoặc nếu cái nguồn đó mình lấy được từ cái trang nào đó, cho dù cái trang đó không phải là sản phẩm trí tuệ của cái bài tác giả đó, nhưng mình nhận được cái trang đó thì mình phải trích dẫn cái đường link. Như vậy nó mới là cái thái độ tôn trọng cái giá trị của người khác, đúng không? Cho nên cô là không có tán đồng với cái kiểu mà là không có chịu lao động trí óc mà đi chơm thành quả của người khác là không được, người không nên tiếp tay. Lần sau thì mình sao không tạo cơ hội cho những cái hành vi làm biếng lao động và không tôn trọng bản quyền như vậy nữa. Việc cho ai một điều gì, thêm tới phiên bản nữa, việc cho ai một điều gì rồi có cái tâm lý hối hận thì sao, cũng không có, cũng sẽ bị làm giảm cái phước ban đầu. Ví dụ ban đầu mình phát nguyện cho là mình chia sẻ đúng không? Xong rồi thấy người ta cao điểm hơn mình, lúc đó hối tiếc, không thích nữa. Thì cái này sao? Giảm tổn cái phước ban đầu. Nghĩa là mình không có hoan hỷ sau khi mình làm. Cũng giống như trường hợp quý Phật tử đi phát từ thiện hoặc đi cúng chùa, sau phát hiện ra là cái chỗ đó không có nghèo đến mức mình tưởng, hoặc cái chùa đó không có vừa ý như mình mong muốn, cái bắt đầu mình thối cái tâm, mình sanh tức giận, nóng nảy, muốn đòi lại cái của đó. Thì cái này cũng không có đúng nha. Vậy thì cô nói quan trọng là khởi phát cái tâm gì khi mà mình dự định mình chia sẻ kiến thức. Hai, rất rõ ràng, chia sẻ, hỗ trợ nhưng mà không tiếp tay cho những cái hành vi muốn cố tình không sống chân thật bằng cái năng lực của mình. Rồi, cái thứ ba, đã làm rồi, đã cho rồi, không có hối tiếc, không có sanh tâm đòi. Chia tay đi đòi quà, kỳ lắm, đúng không? Nha, rồi. Câu tiếp theo, A Di Đà Phật, con cũng nghe pháp của thầy nhiều lắm, thầy cho con hỏi, con cũng bán hàng ăn nhỏ mà nhiều lúc con đông khách, hay là có nhờ chồng con đi mua đồ rồi phụ con một xíu mà chồng con nói không thích làm mấy việc buôn bán nên mỗi lần con nhờ vả là khó chịu rồi nổi giận, con thấy như vậy nên con bực lắm, thầy cho con lời khuyên nên làm thế nào để vợ chồng không gây gổ với nhau về chuyện ấy nữa ạ? Vậy thì chứng tỏ sao? Cái người chồng này là không thích bị vợ sai vặt. Tức là cái dạng này á, thì nếu mà nói chuyện đề nghị với anh xã mà không có được á, thì chắc là bạn nên khích lệ chồng làm một cái việc gì đó thích hợp mà chồng mong muốn làm, chứ nếu không là xảy ra tranh cãi hoài. Có rất là nhiều người chồng rất là thích quấn quýt bên vợ, nghĩa là vợ sai bảo gì làm rất là vui, hoặc là hai vợ chồng cùng làm lại càng vui. Ở đây cô thấy có nhiều vợ chồng dễ thương lắm, cứ thích quấn quýt với vợ vậy á. Vợ làm cái gì, ví dụ học mà học online, học training á, thậm chí rủ vợ ra quán cà phê để ngồi nhìn vợ học vậy thôi á, thương vậy luôn á. Rồi vợ sai cái gì mừng xối xả chạy đi lấy lại, anh lấy cho em cái laptop, anh lấy cho em ly nước, là mừng lắm. Có những người chồng như thế, nhưng có những người chồng thích bị vợ sai, không có thích làm chung nghề với vợ nữa. Vậy thì mình hướng cái nghề nghiệp cho nó phù hợp ha. Thật ra thêm một cái nữa là sao, nếu mà chồng đang không có công ăn việc làm thì mình phải hiểu tâm lý của người đàn ông như nào. Tâm lý người đàn ông ai cũng muốn mình làm trụ cột gia đình hết, muốn người vợ phải nương bóng tùng quân, đúng không? Tức là phải thua mình một cái mặt nào đó để nương tựa mình. Chứ việc nào mà người nữ, người vợ cũng hơn chồng hết á, thì người chồng sẽ rơi vào tự ái, dẫn đến sao? Ghét không thèm làm, kiểu bỏ bê công việc, cái kiểu tự ái, tự ái mà sanh như vậy. Không phải là do chồng trở nên xấu tính đâu, mà là do cái tâm lý, cái cảm xúc của con người nam nó là như vậy đó, dễ bị tổn thương, dễ bị chạm tự ái, cái là bỏ bê, là không muốn làm. Nếu vợ chồng mà không hiểu nhau, không có được cái tiếng nói chung trong cái việc này thì tốt nhất thì việc ai nấy làm. Cô nói ha, tốt nhất thì giữ cho chồng một cái tô tự trọng tối thiểu mà chồng cần có. Thì kinh ai cũng tạo ra kinh tế, thì ai cũng có trách nhiệm với gia đình, thì như vậy thì cũng bớt cãi nhau ha. Nếu mà chồng không thích làm việc chung với vợ, không thích bị vợ sai vặt, không thích bị cảm thấy kiểu ăn bám vợ hoặc là làm thuê cho vợ, thì thôi cứ để chồng làm một cái công việc gì đó mà cũng có thu nhập riêng, rồi cùng chăm lo gia đình, như vậy thì bớt cãi vã ha. Cô ơi, cho con hỏi, có một số người hỏi con là Tây Phương Cực Lạc có Đức A Di Đà chỉ là hứa hẹn, mình chỉ có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thôi, cô có suy nghĩ như thế nào ạ? Ôi, hỏi cô câu này, cô là cô tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lắm quý vị. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà là từ ai giới thiệu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình Đức Phật A Di Đà, đúng không? Vậy thì cô chưa có thấy cõi giới của Đức Phật A Di Đà ở đâu hết á, nhưng mà cô tin có mà, cô tin có thật luôn á, cô tin có Phật A Di Đà. Cho nên người nào hỏi mà không thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu cho nên không tin có Phật Di Đà, theo cô làm sao? Theo cô là cô theo Phật Thích Ca. Phật nói có là cô tin có nha. Bây giờ cô nói vậy, trời ơi câu này nó cũng kỳ quá ha. Cái này là sao, là không tin Tam Bảo hả? Giờ cô hỏi ví dụ bạn có tin cõi trời không? Bạn có tin có địa ngục, có ngạ quỷ súc sanh không? Có cảnh giới của Thanh Văn Bồ Tát Duyên Giác không? Nếu như mà phủ nhận, có nghĩa là bạn phủ nhận Phật giáo rồi đó. Phật giáo nói có lục đạo luân hồi đúng không, có sáu cảnh luân hồi như vậy, ba cảnh trên là có phước đức nhiều hơn, ba cảnh dưới là có phước đức thấp kém hơn. Mà giờ mà mình không tin có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mình không tin có trời, có Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát luôn, vậy là mình không tin luân hồi nhân quả của Phật giáo rồi đó, là mình không tin lời Phật nói, mình cũng không tin Phật luôn á. Mà giờ cô nói lại lời Phật là tính là không tin cô luôn đó, là không tin Phật Pháp Tăng. Là sao? Phật tử mà chỉ tin có lục đạo luân hồi, còn không tin bốn cõi thánh, không tin có cõi Phật, là cần phải xem xét lại. Cái này là coi cái niềm tin Tam Bảo của mình có đủ sâu sắc và vững chãi chưa nha. Trong rất là nhiều kinh Đức Phật đều dạy chúng ta đều có khả năng thành Phật cơ mà, vậy tại sao chúng ta không tin thế giới Tây Phương có Đức Phật A Di Đà? Trong kinh A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca mình thuyết mà, Đức Phật thuyết ra để sao? Để khích lệ mình tu hành, để khích lệ chúng ta bỏ ác làm thiện, để khích lệ chúng ta sanh về một cái cõi giới mà an lành, thanh tịnh, tươi mát, có Bồ Tát làm bạn lành, có Đức Phật để hướng đạo sư cho mình. Nhờ có tin A Di Đà cho nên người ta mới sống tốt đó quý vị. Nói vậy là chết rồi. Nhờ có tin vào Phật A Di Đà nên người ta mới biết làm lành lánh dữ. Mà không chỉ có Phật giáo mới tin có Đức A Di Đà không nha. Này là đụng tới tôn giáo nữa nè. Cô thấy là lão giáo, cao đài, Phật giáo hòa hảo, tịnh độ cư sĩ cực kỳ tin vào cõi A Di Đà nha. Các cái tôn giáo khác có thể không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà người ta thờ và tụng theo Đức Phật Di Đà, niệm Phật để vãng sanh đó. là nhờ cái niềm tin đó mà họ có giới, có định, có tuệ. Vậy thì nói mà không tin Đức Phật Di Đà, không tin Tây Phương Cực Lạc, chứng tỏ là không có niềm tin vào Tam Bảo ha. Quý vị này có thể đến gặp những cái bậc thầy về pháp môn tịnh độ để xem đời sống của các vị ấy. Như ở Việt Nam hiện tại mình có Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, là Đức Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình. Hoặc là Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, trụ trì Đại Tòng Lâm, trưởng ban trị sự Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu. Hoặc Hòa Thượng Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hằng Pháp. Đây là những vị cao tăng thạc đức mà người ta tu theo cái pháp môn tịnh độ, tu theo niệm Phật Di Đà, tin tưởng cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì mình nên tham vấn với những vị đạo cao đức trọng để mình củng cố cái niềm tin Tam Bảo của mình nha. Giờ nói lỡ rồi nói luôn, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói đó: Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Đức Phật nói vậy đó, muốn biết tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, tương lai thì phải quán tánh pháp giới mình đều do tâm tạo. Trong cái nghi thức sám hối hồng danh thì A-di-đà Đức Phật được xưng là gì? Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, đúng không? Mình sám hối câu cuối cùng là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, đúng không? Vậy mình muốn thấy được cái cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, muốn thấy được Đức Phật A-di-đà, mình phải sao? Mình tìm nơi cái bản tâm thanh tịnh của mình, cái tín, cái hạnh, cái nguyện, cái niềm tin mà đã không có thì có hạnh và có nguyện không? Mình phải tìm nơi cái bản tâm thanh tịnh của mình, tin có Đức Phật ha, vì Ngài hiệu là A-di-đà, nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là có tuệ và định á. Người có tuệ và định thì sống ở đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Sao không tin có cực lạc được? Cô tin nha. Rồi. Thôi nói dài nữa thì kỳ, thế cô chỉ nói tới đây, chứ nói nữa thì vẫn nói được cái câu này. Vậy quý Phật tử nghe lại từ đầu cái giải đáp của sư cô, ý kiến của sư cô 100%. Sư cô tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những lời Đức Phật nói ra sư cô tin lắm. Cho nên là Đức Phật đã giới thiệu có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chư thầy tổ, chư cao thánh tăng, cao tăng nhiều đời của Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, ta đều tin mà. Ta đều tu tập và đều có thành tựu tốt đẹp, đều lợi lạc quần sanh. Cho nên cô tin và cô làm theo ha. Cô cũng có niệm Phật. Con không biết làm sao, cả nhà con bất hòa, ba cứ hở là cãi nhau, chửi nhau, không có một chút thương yêu cả thế giới. Sao không có chấm phẩy hết, cô đọc lại nha. Con không biết phải làm sao, cả nhà con bất hòa, ba cứ hở là cãi nhau, chửi nhau, không có một chút thương yêu cả. Tới đây chắc chấm rồi, chấm nè. Thế con phải làm sao? Hơi, trời ơi, khó đọc quá quý vị. Quý vị đánh máy cũng để ý coi kỹ lại dấu chấm phẩy nha, cô dịch không ra luôn á. Xin cô giải thích cho con, tri ân công đức của sư cô ạ. Đây, gia đình bất hòa hay cãi nhau, thường là trong gia đình nó không có hợp cái tánh nhau, không có chịu lắng nghe, cũng không có chấp nhận lời nói của nhau, không hợp tánh, không chịu lắng nghe, không chấp nhận lời nói của nhau, không tôn trọng lẫn nhau. Những cái nguyên nhân này gây ra bất hòa, bản ngã lại lớn nữa, tự cho mình là đúng, không ai được làm tổn thương mình. Đây là cái thể hiện của cái sự bản ngã rất lớn và thiếu lòng từ ái và sự nhẫn nại thì mới có chuyện này. Vậy thì để khắc phục điều này thì người trong gia đình cần phải thấy được rằng do nhân duyên nhiều đời mới được làm người thân của nhau. Anh em thì như thể tay chân, phải biết quý trọng cái tình cảm đó. Thì khi biết quý trọng người trong gia đình rồi thì mới tập nhường nhịn lẫn nhau. Mình nói ông bà, mình nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, đúng không? Trong gia đình mình phải quý cái nhân duyên, mình được làm bà con quyến thuộc với nhau. Từ cái quý nhân duyên đó, mình tôn trọng và mình nhường nhịn nhau được, thì tập nhẫn nại một chút xíu, học lắng nghe. Lắng nghe coi đối phương vì sao mà hay to tiếng như vậy, cái bất mãn gì của đối phương, có khi là do mình sai không chừng. Thì mình tập lắng nghe, mình tập nhẫn nhịn một chút xíu, làm được những điều này thì gia đình mới hòa thuận được ha. Thưa sư cô, khi sống giữa môi trường người thân không có tin vào nhân quả thì con nên xử lý thế nào giữa chuyện giữ giới và lòng từ bi? Xin sư cô chỉ dạy cho con với ạ. Chuyện là trời mưa to, chồng con rỗi rãi ở nhà nên anh đi mượn bình ắc quy đi đánh cá. Dù con có ngăn cũng không được, vậy là anh bắt về một xô lương. Thật lòng con không biết phải làm thế nào, anh ý gọi bạn bè đến thịt và uống rượu. Còn lại khá nhiều anh ý bảo đem bán vì anh biết có để lại con cũng không thịt, nhưng con không đành lòng và đã nói dối để con đi bán. Nhưng thật ra con đã đi thả hết mấy con lươn đó. Con thấy mình đã phạm giới nói dối. Nhưng quả thật là con không thể cứ đứng nhìn những chuyện như vậy diễn ra. Xin sư cô từ bi giúp con, nên để mọi sự tùy duyên hay phạm giới để giúp vật hoặc giúp người khác, vì con rất hay rơi vào tình trạng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin tri ân sư cô ạ. Dễ thương quá hà. Sao cô đọc câu hỏi này cô thấy thương cái chị này quá hà. Chị thiệt là một người có lòng từ bi và trí tuệ đó, thì chị mới cứu được mấy con lươn mà còn giữ cho hòa khí của gia đình được bình an, đúng không? Chớ mà chị mà không có lòng từ bi là chị đem đi thịt con lươn hoặc chị bán con lươn rồi. Thì qua câu hỏi cô thấy quả là vừa có từ bi mà vừa có trí tuệ, ứng xử của chị cũng rất là khéo léo rồi. Giá trị của lời nói là để giúp người cứu vật thì không có phạm giới nói dối. Trong luật Đức Phật cũng cho phép mà. Mình có quyền nói không đúng sự thật nhưng không phạm giới nói dối. Trong trường hợp mình nói để giúp người và cứu vật thì không có bị phạm giới này ha. À, bạn nói với chồng là bạn đem đi bán nhưng mà thật ra bạn đem đi thả thì không có mắc tội nói dối, tại vì bạn cứu được rất là nhiều sinh mạng khác. Nếu nói thật mà làm tổn hại đến mình mà tổn hại đến người khác nữa thì không nên. Chỗ này mà nói thật là sao? Nhà cửa sẽ xào xáo, phải không? Trong trường hợp này á, ông chồng ổng đã trời mưa trời gió, ổng ngồi ổng dầm mưa để mà ổng đi bắt được một xô lương về, xong về mình á mình rồi cho mọi người ăn, kêu bạn bè đến ăn thì mình cũng có ăn, đúng không? Rồi nói rồi tới hồi mà kêu mình đem đi bán, mình không bán mà mình còn nói mình đi thả là tại anh tạo ác nghiệp như vậy á, thì đảm bảo là không có người chồng nào mà chịu ngồi im đâu. Gia đình sẽ xào xáo, vợ chồng sẽ bất hòa liền. Thành ra cái người nhiều tâm sân á, mà mình mà vô minh nữa, có thậm chí có nhiều ông chồng mà vũ phu cũng là đập mình nữa, chứ không phải đâu, nhiều chồng mà thường cẳng tay hạ cẳng chân, không phải giỡn. Thành thử ra cái ứng xử như vậy là khéo léo vừa đủ rồi, để tránh cái lời thị phi của thế gian, mà cũng để tránh cho chồng tạo thêm nghiệp sát á, thì nói dối để cứu mấy con lươn này thì không có phạm. Thì từ từ chuyển hóa chồng từ từ, trong từng bữa ăn mình cũng tăng cường rau quả thêm thay cho thịt cá, rồi dần dần mở pháp xa xa gần gần cho ông chồng nghe, rồi mình cũng thay đổi tâm tính, mình dễ thương, mình tu tập, ông thấy mình vậy ông thương rồi ông chuyển hóa theo mình ha. Chứ mà đang mà cái tâm mà đang chưa tin nhân quả lắm mà mình cứ thẳng quá đó là chồng vợ dễ bị lục đục. Rồi. Con chào sư cô, thật ra con có thắc mắc muốn hỏi sư cô, mong sư cô giải thích cho con hiểu. Con xin thành kính tri ân công đức của sư cô. Con thường hay tải trang mạng về Phật giáo cũng như châm ngôn hay và chia sẻ về trang Facebook của con cho mọi người hữu duyên được xem. Nhưng có những người thì khó chịu và có những lời nói là sống giả tạo. Con có tình cờ đọc được bài viết của người ấy làm tâm trạng con khó chịu mấy ngày nay. Con đã hủy kết bạn với người ấy. Như vậy là con đã sai hay sao sư cô? Con sai vì chia sẻ những ngôn từ làm người khác khó chịu. Con không dám tải và chia sẻ đạo lý nữa. Con buồn lắm. A Di Đà Phật. Ủa sao vậy? Cái việc chia sẻ Phật Pháp hoặc là lời hay ý đẹp trên trang cá nhân với cái tâm niệm thiện là muốn người khác đều có lợi lạc, đều có tri thức và đạo đức. Đây là một cái hành động thiện và tâm niệm thiện mà. Người ta không thích thì kệ người ta chứ. Tại sao xem mấy cái tin giật gân, xem mấy cái tin thị phi, xem mấy cái tin mà gây bấn loạn, chấn động, khổ sở thì xem được, mà xem Phật Pháp đạo lý bị người ta nói một câu nghĩ xem là sao? Cô thấy ha, việc này á, muốn mà được nhiều kết quả thì phải duy trì lâu dài và kiên trì trước những cái lời thị phi của người khác. Bởi trong cuộc sống á, có những người không có thích nghe người khác giảng dạy đạo đức. Nghe những người khác nói lời đạo đức là họ công kích, họ phỉ báng. Cái trường hợp của bạn á, mà người ta đọc trang Facebook cá nhân mà người ta nói mà người ta không có nêu tên chính mình thì có phải chính mình không? Chứ chắc là chính mình nữa mà, đúng không? Người ta chỉ nói bóng gió ám chỉ, lỡ người ta nói chuyện người khác sao mình đâu có biết, tự nhiên cái mình vơ là người ta đang nói mình, cái mình giận dữ, mình hủy kết bạn, vậy là không đúng. Có khi người ta đang nói chuyện khác, người ta không chỉ đích danh của mình thì chưa chắc là người ta bực bội với những cái lời chia sẻ của mình đâu. Đối diện với một người thích mình hay không thích mình á, thì cần phải có chánh niệm. Cái này cô nói rất là nhiều bài giảng, đừng có để cái tâm sân bị chi phối. Cái này là bạn vẫn còn tâm sân bị chi phối. Người ta tán dương, ca ngợi, tán đồng thì mình hài lòng. Người ta phản đối, người ta nói lên ý kiến trái chiều là mình lập tức nổi sân. Như vậy thì mình đã làm chủ được mình chưa? Mình chưa làm chủ. Ngay từ cái hành động này có thể cho thấy rằng bản thân mình chưa làm chủ được mình lắm. Cho nên khi mà mình chia sẻ quá nhiều cái điều giao dạy đạo đức á, người mà họ thấy cái tính xấu của mình nhiều quá đó, họ ghét, họ nói cũng không chừng. À, ngược lại, nếu mình sống đàng hoàng, sống hài hòa, sống không có gì mà khoa trương, giả dối, phi đạo đức, lời nói một đằng mà hành vi một nẻo, mình không có làm như vậy thì sao? Thì một vài cái thị phi đó không có gì phải làm cho mình bị ảnh hưởng hết. Mình không nổi sân, mình cũng không thoái tâm của mình. Ông bà mình nói sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Kết bạn với người nên chơi. Đức Phật dạy rằng kết bạn với mình người hơn mình, còn không thì sống một mình lẻ loi. Đừng có kết bạn với những người mà kéo cho mình tuột xuống bằng cái giá trị lè tè cho người ta thì không có được. Đức Phật gọi là những bậc thiện hữu tri thức để dắt dẫn mình trên con đường đạo. Vậy thì mình biết là người nào mà thân cận giúp cho mình cùng người được an vui, lợi lạc, phát triển đạo đức, từ bi thì mình thân cận. Còn những hạng người nào làm mình khổ não, buồn phiền, dắt dẫn mình vướng vào cái vòng tội lỗi, sa đọa, ăn chơi, phi đạo đức thì mình không nên kết bạn. Vậy cho nên quan trọng quay lại nhìn mình, xem mình đang có sống đúng như những gì mà mình muốn chia sẻ những cái giá trị đó không. Bởi vì lời nói có cái sức thuyết phục nhất đó chính là thân giáo, thể hiện ra bằng hành động. Nhà Phật gọi là trong tứ nhĩ pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, có một cái là mình phải làm, không có nói, chứng minh cho người ta thấy bằng hành vi của mình. Sư cô đã nói rất nhiều lần, khi gặp thị phi, khi gặp người ta trái ý nghịch lòng với mình chỉ cần thanh minh một lần là đủ. Em không có làm chuyện đó, em không có ý định đó, em không có làm cái việc xấu xa đó. Người ta tin hay không là quyền của người ta, mình đã thanh minh rõ ràng. Ngược lại thì sao? Mình không nổi tâm sân hận, mình cũng không có điên khùng, mình cũng không có buồn bã, mình không cũng từ bỏ những cái việc thiện mình đang làm. Tại sao? Vì đó là tâm niệm thiện, vì đó là việc làm thiện, vì đó là những việc lợi lạc cho chính bản thân và cho đa tha nhân, thì mình không có gì phải từ bỏ. Ha. Ở đây cô thấy có nhiều em đi phụng sự cũng bị người này nói ra, nói vô, nói tới, nói lui. Nhưng mà đạo tràng có một slogan rất là vững chãi, vì yêu thương là không từ bỏ. Cô cũng tự dặn lòng mình như vậy. Những khi gặp thị phi quá lớn, những khi gặp những cái cú sốc, những cái bất như ý, những cái phải nói là bội phản, những cái mà ta nói trời ơi luôn á quý vị. Thì những lúc đó cô về cô tự dặn mình làm sao? Quay về coi lại tâm con, thấy còn trong đó một lời nguyện tu. Mình nguyện tu để lợi lạc cho mình và cho người. Vậy thì mình có nên dừng những việc thiện mình đang làm vì một lời chỉ trích chê bai nào đó không? Không. Vì yêu thương là không có từ bỏ. Vì cô thương những Phật tử ở bên này. Có những khóa tu, có những bác lớn tuổi ôm sư cô vừa khóc vừa quẹt nước mắt, nói qua đây 7 năm trời, bây giờ là lần đầu tiên được đến chùa có sư cô người Việt để nghe pháp. Thương không quý vị? Nặng lòng vì như vậy mà mình không thể dừng lại những cái việc mà mình thấy là có lợi cho cộng đồng, mình vẫn đi tới thôi. Bạn cũng vậy, nếu bạn chia sẻ với hết tâm niệm thiện lành vì một cái xã hội nhiều tình thương và sự hiểu biết, thì những cái chỉ trích đó nó rất là vô nghĩa, không có gì hết nha. Con chào cô, con là Kim. Hôm nay con gửi cô đơn này, đơn luôn á. Mong cô giải đáp cho con một việc thắc mắc, đó là tại sao trong đầu con cứ nảy ra ý tưởng xấu xa khi một ai đó nói hoặc làm xong một việc nào đó. Ví dụ là con mua một tô bún về rất muốn chia cho mẹ con ăn, nhưng trong đầu con lại nghĩ ăn gì mà nhiều vậy. Nhưng thật ra con không muốn làm như vậy. Đó là một ví dụ điển hình của con. Còn rất nhiều thứ xấu xa, nó cứ liên tục hiện ra suy nghĩ của con. Mà thật ra con không hề muốn nói như vậy. Con không điều khiển được suy nghĩ của mình. Mong sư giải đáp giúp con ạ. Con cảm ơn rất nhiều. Để khắc phục những cái ý niệm bất thiện mà khởi lên trong đầu á, không muốn nó diễn ra, ta gọi cái hiện tượng này là bị hiện tượng ô nhiễm tâm. Để chấm dứt cái điều đó thì mình phải áp dụng nhiều phương pháp cùng một lúc. Phương pháp đầu tiên đó là phương pháp tránh né. Cô là cô thích cái phương pháp này lắm, tại cô không có bản lĩnh đối diện với thị phi nhiều cho nên cô hay né lắm. Sao? Né những cái môi trường mà tạo ra tâm bất thiện. Mình biết là cái chỗ đó mình đến, mình bực bội, mình cãi vã, mình nóng giận, mà mình cứ đến đó để làm gì? Mình biết là mình gặp cái chị đó là mình nói chuyện, mình khó chịu, nó làm gì, mình ghét cái đó, mình gặp người ta làm gì? Mình né ra, phải không? Ở đây cô thấy có nhiều em sống ở trong nhà hay là đi làm trong công ty gặp những người rất là khó ưa. Vậy thì sao mình càng né càng tốt, cái môi trường mà sanh tâm bất thiện cho mình thì mình né ra. Ngay cả cái phim, ảnh, âm nhạc, sách truyện mà nội dung tiêu cực, nội dung kích động, nội dung mà đồi trụy cũng không xem. Tránh càng xa càng tốt để tránh tiếp cái hạt giống bên ngoài. Hạt giống bên ngoài bất thiện thì cái hạt giống bất thiện trong tâm mình nó khởi lên. Con khỉ bên ngoài ché ché, con khỉ bên trong nó ché ché, hai khỉ nó gặp nhau sao mà yên ổn được, phải không? Phương pháp thứ hai đó là phương pháp phòng hộ. Khi một niệm xấu khởi lên, mình phải có chánh niệm để mình biết cái gì? Mình biết là cái niệm xấu nó đang tồn tại, cái này là phòng hộ. Phòng hộ bằng chánh niệm, tại sao nó khởi lên? Mình mất chánh niệm nó mới khởi lên. Chứ mình giữ được cái chánh niệm của mình, sao cái niệm ác nó khởi lên được? Vậy cho nên mình phải giữ cái chánh niệm để phòng hộ. Sau đó mình bắt đầu tu tập nè, mình chuyển tâm vào cái đề mục khác, giống như là niệm Phật, niệm hơi thở, niệm Pháp, niệm Tăng. Giống như mình nghe một cái câu Pháp mình nhớ trong đầu, câu đó mình cảm động, câu đó mình xúc động, mình nhớ tới lời Phật, mình nhớ cái danh hiệu Phật đó để làm cho mình từ bi. Vậy thì mình chuyển cái tâm mình vào cái đề mục đó, thì mình sẽ dừng ngay cái niệm ác của mình liền, phải không nè? Cái này gọi là như lý tác ý để mà phòng hộ. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp nuôi dưỡng tâm niệm thiện. Nãy cô nói rồi nha, những phương pháp này phải thực hiện đồng thời mới có hiệu quả nghe. Né, né những cái chỗ mà gây khởi lên cái sân tâm của mình. Hai, phòng hộ bằng chánh niệm. Thứ ba, tại sao? Nuôi dưỡng cái tâm thiện lành. Việc tư duy tích cực á, sẽ làm cho cái tâm mình được an vui. Khi mà tâm chiếm ngự bởi cái sự thiện rồi thì cái tâm ác nó không có cơ hội sinh khởi. Giống như cái ruộng mình đang trồng lúa, trồng hoa thì cỏ nó sao mọc nổi, đúng không? Nó mọc nó cũng eo uột lắm. Vậy cho nên cái tâm mình mà đầy những thiện tâm như vậy thì ác niệm nó có dễ khởi không? Không dễ khởi lên được đâu. Vậy thì thực tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm phải thực hiện liên tục. Cũng không ngoài bát chánh đạo, đúng không? Cô nói rồi, tu vòng vòng cũng vô bát chánh đạo hà. Cho nên thực hiện bát chánh đạo càng nhiều thì tâm mình nó càng trong sạch và càng thanh tịnh. Chúc bạn thực tập được thành công ha. Hôm nay sư cô xin dừng pháp thoại vấn đáp Phật pháp ở đây và sẽ lần lượt trả lời hết câu hỏi của quý vị nha. Rất là tri ân quý vị đã tin tưởng và gửi câu hỏi về, và cũng xin lỗi là lần này mình trả lời hơi chậm do mình có quá nhiều khóa tu để chào mừng đại lễ Phật đản. Cô qua lễ cô sẽ xuyên trả lời cho nó đúng tiến độ hơn nha. Kính chúc quý Phật tử trong tháng Phật đản được an lành, thanh thông trong cuộc đời, và lấy cái năng lượng lành an của tháng Phật đản để giúp cho ông Phật trong lòng mình được đản sinh mỗi ngày ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.